thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 1999. Cũng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Như thường lệ chúng ta tiếp tục sinh hoạt học về giáo lý. Thì thế theo lời yêu cầu của các Phật tử thì chúng ta đã học vừa xong tác phẩm Chứng Đạo Ca. Giờ đây thì các Phật tử muốn nghe về tri thức luận. Hôm nay là cái ngày đầu tiên mà chúng ta bắt đầu giới thiệu cái môn học tri thức luận và bắt đầu học về cái môn luận học này. Hôm nay là kể như là kỳ một vào ngày 17 tháng 10 năm 1999. Thì như là đại chúng đều biết đó, giáo lý đạo Phật thì có cái từ gọi là tam tạng giáo điển, tức là ba kho tàng. Giáo pháp của Phật nó chứa đựng ở trong ba cái kho tàng. Dùng chữ kho tàng có nghĩa là cái nghĩa lý nó nói về kinh điển thì nó vừa nhiều, khá nhiều. Nói về giáo lý thì là nó thâm sâu, nó tiềm ẩn, nó chứa đựng rất là sâu. Vì vậy mà gọi là tàng, gọi là cái kho đây á. Nó có hai ý. Ý thứ nhất là lời lẽ kinh điển của Phật được ghi chép, rồi được trước thuật, rồi được diễn dịch nhiều cách rất là nhiều. Cho nên là có thể là chứa đựng bằng kho. Ý nó nhiều. Thứ hai là nó thâm sâu. Nó chứa đựng những cái giáo lý mà thật là màu nhiệm sâu xa. Cho nên là cũng có nghĩa là tàng, là nó chứa đựng trong cái tư tưởng màu nhiệm sâu xa đó. Thì về kinh đó thì là mấy lâu nay là học nhiều rồi. Còn luật đó thì về các Phật tử thì học không có nhiều được. Tam quy y, ngũ giới, đại để là ngũ giới pháp. Đó là cái luật học của Ưu Bà Di. Còn như các vị mà thọ Bồ Tát Đại Gia thì cũng có nghe luật, mà cái số này cũng ít thôi. Luận thì là tại gia hay xuất gia gì đều có thể nghe, đều có thể học. Hôm nay là theo lời yêu cầu thì là tôi triển khai về cái môn luận học về duy thức luận. Thuộc về tạng luận ở trong ba tạng. Trước đây thì cũng có số Phật tử đã có nghe một lần rồi, nhưng mà cách đây cũng lâu. Tới nay thì cái băng nó cũng lâu quá rồi, nó cũng nhão, nó cũng cái tiếng nó cũng không còn rõ. Cho nên Phật tử muốn nghe lại cũng khó nghe. Có số thì chưa hề được nghe và chưa hề có băng. Do vậy mà cái yêu cầu này cũng là hợp lý thôi. Hôm nay chúng ta bắt đầu học về môn duy thức học, môn về cái tạng luận ở trong ba tạng. Thì trước kia tôi cũng giảng một lần về luận duy thức tam thập tụng. Bộ luận đó là bộ luận duy thức học, là gốc ở trong các bộ luận. Triển khai ra bao nhiêu bộ luận là cũng dựa vào cái nguyên văn của 30 bài tụng đó làm gốc triển khai ra. Thành ra triển khai rộng hay là hẹp, mà nó thành ra cái tác phẩm đó nó nhiều hay là ít là do cái sớ giải, cái chú thích của những người đệ tử sau này. Do vậy mà bây giờ cốt yếu là mình làm thế nào mình nắm cho được cái trọng tâm, cái tinh hoa của cái giáo lý của bộ luận học đó thì chúng ta có thể nắm hết được môn học. Quan trọng là giống như là cái áo mà, cho cái áo đó nó rộng, nó nhiều dải, may nó nhiều giặt. Nếu chúng ta không biết là người ta xếp lung tung beng thì là không thể nào mình xếp được cái áo. Nhưng mà nếu mình khéo mà nắm được cái bâu á mà, cái áo đó dầu cho có mà kiểu nào, thêm những cái gen, những cái giặt áo như thế nào đó, đều là mình có thể xếp cái áo đó lên gọn ghẽ và mình có thể xếp được cái áo đó. Là noa lãnh. Cái lưới mà nó mênh mông dài 4-50, một vài cây số, 3-4 cây số cũng có, tùy theo cái nghề nghiệp đánh lưới của ta ngoài biển. Và người ta xếp được cái lưới đó là tại vì ta nắm được cái diệp, gọi là đề cương. Đề cương noa lãnh là nắm được cái diền, là xếp được cái tay lưới, dầu nó dài mấy cây số cũng vậy. Cái áo là mà kiểu nào, nhiều giải nhiều da, mà nắm được cái bầu là xếp được. Môn học về kinh cũng vậy, và đây mình học luận cũng vậy. Kéo của mình là mình làm thế nào mình nắm được cái bầu và cái diền. Trọng tâm cốt lõi của kinh điển là mình có thể. Bây giờ tôi bắt đầu đi ngay vào việc học, chứ còn mình không có nói lý thuyết nhiều nữa. Chắc mình tra cứu giới thiệu dài dòng. Điều đó thì có những nhà học giả người ta làm. Học giả thì nhiều khi nói vậy chứ là mình truy ra cho cùng thì cũng không có gì, lấy gì làm căn cứ. Những cái năm, cái tháng, cái ngày, cái giờ, ông nào viết ra cái nào, nói cái gì, cũng có gì trúng hẳn hết á. Tại ngành, cái nghề của ta làm là ta phải làm vậy thôi. Ta theo cái quan điểm của tôi đó thì là kinh tạng, luận tạng, luật tạng, mà ba tạng giáo điển mà hiện giờ nó có ở trong tủ. Tam tạng giáo điển nó có trong tủ mà được Phật giáo Việt Nam chấp nhận từ lâu rồi. Phật giáo Trung Hoa truyền đạt ở đây thì mình chấp nhận từ lâu rồi. Thì cứ nhìn vào trong kinh điển đó, mình nghiên cứu rồi mình nhận thức rồi mình tiếp thu, dựa vào cái cơ sở là văn như tư, tư như tu. Nghe cái nào mà nó có chân lý mà, có đúng như sự thật, nó có lợi ích cho cuộc sống trên bước đường tu hành của mình, thì mình nghe những cái đó rồi lấy cái đó mà làm cái đối tượng quán chiếu để mà tư duy, là tư văn như tư. Tư duy mình thấy nó hợp lý rồi thì nếu thí nghiệm mà nó có kết quả, thí nghiệm nhỏ ít mà có kết quả, thì cái việc mà mình hiểu sâu hiểu rộng thực hành cũng có kết quả như vậy. Thế thì dựa vào văn như tư, tư như tu mà mình sử dụng thôi. Là cái lý thuyết mà nói có vẻ là quá nhiều ha, để chứng tỏ rằng là cái bác học này kia đó thì không cần thiết lắm, để cho những người ta thích cái đó ta làm. Bây giờ hôm nay là coi như cái bài dẫn nhập, kể như là kỳ 1 ha. Bài dẫn nhập và có cái tài liệu mà tôi cố gắng tôi viết để mà làm cái sườn đó, mà sườn để triển khai đó thì có cô Phật tử Diệu Trí cũng có cái tài liệu đó. Tôi có làm vi tính ra số chứ không có nhiều lắm. Giờ ta bắt đầu tri thức học. Môn học nghiên cứu tìm hiểu nguyên ủy của hiện tượng vạn pháp để xác lập một cái luận cứ cho người tìm hiểu, tìm học và đọc có thể biết được. À, cái này là tìm hiểu cái nguyên quỷ, tức là cái nguồn gốc. Hiện giờ trên thế giới này thì các cái nhà triết học từ mấy nghìn năm thì mình đọc qua lịch sử của các nhà triết học thì nó là nhiều lắm chứ không phải là ít. Tâm rồi vật rồi linh rồi trí rồi quan rồi khách quan gì nhiều cái triết học của nhiều nhà, là cốt là để giải thích cái nguyên quỷ, cái nguồn gốc, tìm hiểu vũ trụ và nhân sinh này nó phát xuất từ đâu, nó duyên khởi như thế nào. Mỗi một người nhận định một cách, và cho tới ngày nay thì hầu như trên thế giới thì cũng chưa có ai mà nhất trí với ai hoàn toàn. Trong cái số của Phật tử chúng ta cũng như là cái số nhiều người cũng đều là trên cái đà để tìm hiểu và nghiên cứu. Bây giờ mình cũng nghiên cứu, mình tìm hiểu theo cái giáo lý duy thức học của Phật triển khai như thế nào, của đạo Phật triển khai như thế nào, coi có thể chấp nhận được không và chấp nhận có lợi ích không, thì chỉ chừng đó thôi. Duy thức học là cái phương tiện chỉ nam. Nam tức là cái giáo lý này là mình ví dụ giống như cái la bàn, là kim chỉ nam á, để nó có cái hướng để cho người ta định vị con đường mình muốn đi. Duy thức học là phương tiện chỉ nam hướng dẫn cái phương pháp nhận thức về mặt cụ thể của vạn pháp và khái niệm tư duy bên mặt trừu tượng. Trong này nó có hai phần, một phần là giải thích về cái mặt mà cụ thể của giảng pháp nó sanh sao, cái gì sanh, ai sanh, sanh kiểu nào, đâu sanh, đó là về bên mặt cụ thể của hiện tượng vạn pháp. Và cái cụ thể đã giải thích về cái mặt cụ thể như vậy thì còn cái về cái mặt mà tư duy về mặt trừu tượng, có những cái mà cụ thể không thể diễn đạt và không thể chỉ, không thể cầm nắm rờ mó để mà chỉ bài nó được. Thế thì về mặt trừu tượng tư duy thì phải tư duy dựa trên cơ sở nào để mà tư duy, để mà nhận thức cho được những cái vấn đề mà mình muốn hiểu, thì duy thức học ta hướng dẫn về cả hai mặt thể có và hướng dẫn về mặt trừu tượng có cái cơ sở để tư duy có. Do vậy duy thức học còn gọi là pháp tướng duy thức học, ý nghĩa nó được đầy đủ và rõ ràng hơn. Cái môn học mình học đây là gọi là luận, có gì cái môn luận ở trong ba tạng là kinh, lực, lực và luận. Mà nói về cái công dụng của nó đó thì có thể gọi nó là pháp tướng tri thức học, tức là cái môn học này là cái môn học để tìm hiểu về cái hiện tượng của vạn pháp, tìm hiểu về cái gì, cái hiện tượng vạn pháp gì bên mặt cụ thể, giải thích là khá đầy đủ rõ ràng. Trước đây hơn 20 năm, tôi đã soạn một số giáo trình để giảng dạy duy thức học. Cho tới năm nay, tôi có ân hận về cái việc viết lách diễn đạt duy thức học theo cái nhận thức, cái kiến giải mà hơn 20 năm trước mình đã làm. Tôi có thể sám hối như luận chủ tổ sư duy thức học là Thiên Thân Bồ Tát đã từng sám hối cách đây gần 2000 năm. Thực ra điều đó tôi có soạn cũng cái giáo án để triển khai mà. Mà vì cái thời điểm đó nó làm nó đơn sơ quá. Chưa có cái ý định để mà làm, chưa có ý định để mà không biết lắm. Thành ra rồi đến cái lúc cần thì tôi bắt tay vào mình làm, mà mình làm có vẻ còn mới cái giai đoạn đầu cách mạng về thì có hay là dùng cái từ cái bằng chữa cháy. Chữa cháy có nghĩa là cái gì là khẩn cấp quá thì mình làm tạm bợ để giải quyết trong giai đoạn thôi, chứ còn cái lâu dài thì nó chưa ổn. Giải quyết trong giai đoạn ngắn tạm bợ vậy thì được, gọi là chữa cháy. Thì hồi đó mình soạn thì cũng soạn theo cái cách đơn giản quá, thành ra là gọi là chữa cháy. Trong cái lúc đó trường Phật học cần có thầy để triển khai thì mình cũng làm nó có vẻ gấp gáp. Thế nên bây giờ mình coi lại thì mình thấy có những cái mình không vừa ý. Cũng như là Xuyên Thân Bồ Tát là cái ông gọi là luận sư, mà luận chủ là cái người mà tạo ra cái môn Duy Đức học này. Xuyên Thân Bồ Tát, ông Xuyên Thân Bồ Tát thì bình sinh thì có hai anh em, anh là tên là Vô Trước, còn ông thì tên là Thiên Thân, gọi là Thế Thân. Thế Thân hay Thiên Thân thì cũng vậy thôi. Thì là Vô Tát Bồ Trước là chuyên về cái tư tưởng của Đại Thừa, chiếm dương giáo lý Đại Thừa. Còn cái ông Thiên Thân Bồ Tát này nè, là cái ông mà làm bộ luận này nè, là trong cái thời gian đầu đó ông làm cả 500 bộ luận và chiếm dương về giáo lý Tiểu Thừa. Thành ra sau đó thì được người anh động viên khuyến khích giới thiệu về tư tưởng Đại Thừa, rồi ông Thiên Thân á nghe lời người anh mà nghiên cứu cái hệ tư tưởng Đại Thừa. Chừng mà ông nhận thức được cái tư tưởng Đại Thừa rồi thì ông mới ăn năn. Năn trước Tam Bảo và trước người anh của mình, là cái hiểu biết, cái nhận thức của mình từ lâu nay mình thông tin, mình bài bác Đại Thừa, mình chuyển dương giáo lý Tiểu Thừa. Giờ đây mình thấy rằng cái hiểu biết của mình bài bác như vậy không có chân lý, và không có cái hiểu của mình nó có hạn hẹp quá, không có trọn vẹn. Giờ đây mình nhận thấy cái giáo lý Đại Thừa thì siêu việt quá, cho nên là xin tạ tội bằng cái cách là trước Tam Bảo ha, cắt lưỡi mình để tạ tội, sám hối những cái việc làm của mình. Bồ Tát Vô Trước là người anh đó mà, khách rằng là em đừng làm cái việc đó. Trước kia thì em đã dùng cái lưỡi để mà tuyên truyền, để mà chiếm dương cái giáo lý của Tiểu Thừa. Em sáng tác, em viết lách để mà làm sách vở để mà truyền bá giáo lý Tiểu Thừa. Thì bây giờ đây anh em cũng dùng cái ngòi bút của em sáng tác, thì thuộc về tư tưởng Đại Thừa để chiếm dương giáo lý Đại Thừa. Rồi cũng dùng cái lưỡi của em truyền bá chánh pháp Đại Thừa, thì điều đó nó có lợi hơn, chứ cái lưỡi nó có tội gì đâu mà cần phải cắt nó. Cắt nó cũng chẳng có làm được cái gì, chẳng làm gì được cho đạo Phật, chẳng tiêu diệt được cái lỗi lầm của em. Vì lỗi lầm của em không phải là chỉ ở cái lưỡi mà thôi, nó còn ở trong sách vở, trong bút, và nó còn ở trong cái đầu của em nữa. Thì cắt cái lưỡi chưa đền đáp được, phải lấy cái lưỡi để chuyển dương chánh giáo Đại Thừa, lấy cái văn chương và bút của em để mà chuyển dương chánh giáo Đại Thừa. Đó là phương pháp sám hối tối thượng, hiệu quả nhất và lợi lạc cả, không tổn hại cho em mà cũng lợi lạc cho Phật giáo Đại Thừa, người có chúng tánh Đại Thừa. Thế là ông sáng tác thêm cả 500 bộ luận nữa, 500 bộ luận đã thuộc về tư tưởng Đại Thừa. Thì người đời người ta gọi là Thiên Bộ Luận Sư, tức là cái ông thiên thánh, ông mà tạo ra cái bộ luận thuyết học này, người ta gọi là thiên bộ luận sư, thông minh, xuất chúng, hiện tại vô ngại, diễn dương, giáo lý tử thừa rất dữ, sau đó ăn năn sám hối, phục hưng diễn dương giáo lý đại thừa. Cho nên là vì vậy mà về cái môn di thức học này nè, ta cũng dựa trên cái tài liệu của di thức học đó, mà ông trong cái lúc mà ông còn là tư tưởng của tiểu thừa đó thì ông viết ra cái bộ luận gọi là câu xá luận. Ông triển khai ra cái vũ trụ vạn hữu này nó duyên sanh ra nó bằng 75 pháp thôi. 75 pháp. Thì khi mà ông hướng về đại thừa rồi thì ông triển khai cái bộ đại thừa bách pháp luận. Khi già sư địa luận thì trong đó có cái phần bốn địa phần của cái bộ du già sư địa luận đó, thì cái ta mới cô động lại thành cái bộ luận đại thừa bách pháp, thành ra là để giải thích rằng là cái vũ trụ vạn hữu này nè là gọi là duy thức biến này đó, nó là cả 100 pháp chứ không phải là 75 pháp như cái lúc mà ông còn là người là thâm nhiễm về cái tư tưởng tiểu thừa. Ở vào cái tư tưởng tiểu thừa, thời điểm đó ông chỉ nhận thức rằng là vũ trụ duyên sanh ra là bởi 75 pháp thôi. Nhưng mà khi mà hướng về đại thừa rồi thì ông thấy nó 100 pháp. Thành ra cái bộ luận gọi là đại thừa bách pháp. Thì đó là cái sám hối. Cái niệm gì sám hối của ông Thiên Thân Bồ Tát. Điều đó là điều cũng bình thường thôi. Cũng như là trước kia tôi viết nó đơn sơ quá, giờ tôi thấy rằng cái đó nó chưa đầy đủ mà mình triển khai như vậy là có thể làm cho hơi lờ mờ về cái giáo nghĩa duy thức của đại thừa, cho nên giờ cũng sám hối để là hy vọng rằng là mình triển khai mình viết lách kỳ này nó sáng tỏ hơn, để là như thế. Tôi hy vọng rằng đại chúng để ý kỳ này thì tôi theo tôi đó, nếu mà đại chúng để ý là các vị học sẽ dễ hơn và các vị nắm vấn đề đơn giản hơn mà rõ hơn. Còn cái lần mà tôi viết thì tài liệu bây giờ tôi cũng còn đó mà khó nắm mà nghe có dễ, nó không có dứt khoát từng ý một, từng vấn đề một, cho nên là giàu có nắm từng ý từng vấn đề nhưng mà nghe anh làm như nó còn cái gì á, nó không được rõ lắm, giống như mình nhìn cảnh vật đối với con mắt tỏ nhưng mà đều bị sương mù buổi sáng mà thì cũng thấy là thấy đó nhưng mà nó còn cái gì lờ mờ căn án. Có cái sự cách biệt gì đó mà không phải cách hả? Xương mà đâu có thấy. Nhưng mà có, sự thật là có cách. Cho nên mình thấy không được rõ lắm. Thì tôi hy vọng kỳ này và lại chúng để ý mà tìm hiểu á, ta sẽ nắm từng vấn đề một, còn hơn. Chân Thân Bồ Tát tạo luận duy thức học nhằm hỗ trợ cho cái nền giáo lý vô ngã của Đức Phật được đậm nét hơn, được sáng tỏ hơn và rõ ràng hơn, và đến tột đỉnh cao của nó là vô ngã, là cái chân lý của vũ trụ, của nhân sinh quan trong đạo Phật. Chẳng hạn như câu này hồi đó tôi không có nói, bây giờ tôi nói thẳng với đại chúng rằng là ta học cái này không phải là học cái gì khác hết, mà mục tiêu của ta là cái gì? Tiêu của ta là làm thế nào mà cho cái chân lý vô ngã nó trở thành là một cái chân lý tột đỉnh cao của nó, là dựa vào cái vô ngã đó mà nhận thức về vũ trụ quan và nhân sinh quan. Câu này là tôi nói khẳng định như thế, Thành ra nói cách khác là vũ trụ quan và nhân sinh quan của đạo Phật, các vị là đệ tử Phật, các anh nhìn vũ trụ nhân sinh quan này bằng cách nào? Nói thẳng rằng là vũ trụ nhân sinh này là vô ngã, có chuyện gì quan trọng đó là vô ngã. Lắm gì những cái đó. Rồi nhân đây chúng ta sẽ ôn rất rõ ràng, ôn lại cả nhiều kinh điển. Cái trọng tâm của đạo Phật là phải là triển khai làm thế nào mà cho thấy được cái chân lý vô ngã ở trong mọi người, làm cho mọi người đều nhận thức. Vì nhân cũng vô ngã mà pháp cũng vô ngã, ta gọi là bố đặc và la vô ngã và pháp vô. Pháp vô ngã đó là cái cốt lõi, cái trọng tâm của đạo Phật. Thành ra là nhằm triển khai cái giáo lý vô ngã của Đức Phật, làm cho nó đậm nét lên. Bởi vì đây là tôi nói cái này lại chúng đấy nha. Khi nào mà các vị tư duy quán chiếu mà các vị nhận thức được cái chân lý vô ngã rồi, nhân cũng vô ngã mà pháp cũng vô ngã, thì các vị cũng sẽ hiểu được. Các vị bước sang qua một cái thời gian, một cái thì giờ thiền quán khác. Các vị nắm cái vô ngã rồi, là trong một cái thời giờ thiền quán khác, các vị quán về cái chân lý vô thường. Các vị thấy không còn khó khăn gì nữa. Thấy được vô ngã rồi thì thấy vô thường không có gì khó khăn. Mà thấy cái chân lý vô thường được rồi, thì các vị sẽ thấy cái chân lý bất tịnh của vạn pháp không có gì khó. Mà đã thấy được cái chân lý bất tịnh của vạn pháp rất rõ rồi, bằng cái trí tuệ của mình nhận thức rồi, thì các vị sẽ thấy rằng là cái chân lý là khổ, thấy cũng dễ dàng. Mà từ thấy được cái chân lý và vô ngã rồi thì thấy được vô thường, rồi thấy khổ, rồi thấy bất tịnh, rồi thì cái chân lý và vạn pháp giai không đó các vị thấy cũng rõ ràng. Thế thì là cái việc tu hành của chúng ta là trên con đường mà để đi tìm học hiểu giáo lý, kêu bằng học chánh pháp, hành chánh pháp, để rồi sống trong cái chánh pháp. Tức là những cái giáo lý đó là giáo lý căn bản để cho mình nắm chung vững rồi mình sống trong đó. Do vậy cho nên là kinh Nhất Bàn hồi đó tôi đọc, Đức Phật nói là vô thường, khổ, không vô ngã và bất tịnh. Chứ kỳ thật là bốn cái chứ kể một cái một. Từ một cái một mà nó ra. Ví dụ như là vì vô ngã. Mà đã là vô ngã thì tất nhiên là vô thường rồi. Dù như là cái bông này mà mình tìm thấy cái tính chất vô ngã của nó mà. Tìm thấy cái tính chất vô ngã của nó là mình, như tôi đã nói nhiều lần đó mà. Cái gì thành ra cái bông này? Thành cái hoa này gọi là hoa cúc đây. Cái gì thành ra nó? Chất liệu nào làm ra nó? Thì nhìn bằng con mắt của cái người mà thường thiền định và tư duy quán chiếu vạn pháp, ta thấy cái này không có cái chất nào làm ra nó, không có chất nào độc lập để làm ra nó. Nó không có tự tại mà độc lập được, không có tự tại để sinh, là tự độc lập để sinh ra nó được. Do vậy cho nên nó không trường tồn được, nó không bất biến được. Vì không bất biến mà phải biến dịch theo cái quy luật vô thường thì nó đã là bị biến mà, bị biến động đó mà, thì nó là vô thường. Vô thường á thì nó vô thường, cho nên là truy nguyên ra thì nó, cái chất của nó, bản chất của nó là vô ngã, vô ngã cho nên vô thường. vô thường, cho nên đó nó gọi là bất tịnh. Chữ bất tịnh là chứng đế, bất tịnh có nghĩa là nó không an ổn á, không phải chữ bất tịnh là có nghĩa là không sạch, là dơ, không phải vậy. Vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, bất tịnh nghĩa là không an ổn, nhìn đâu cũng đều thấy cái hiện tượng nguy ngập, kiểu này kiểu khác, khổ đau kiểu nọ kiểu kia, có cái an ổn đâu cũng là nguyên nhân của vô minh, của phiền não, của khổ đau hết, gọi là bất tịnh. Thế thì vì là vô thường cho nên là tìm ra, thì vô thường là tại vì là vô ngã, mà vô ngã cho nên nó vô thường, mà vô thường vô ngã cho nên nó là bất tịnh, nó không an ổn. Vì vô thường vô ngã bất tịnh cho nên là nó sinh ra cái nỗi khổ cho kiếp con người. Và truy nguyên qua cái vô thường vô ngã bất tịnh này, truy nguyên cái tính chất của nó đó, thì nó không có cái bản ngã chân thật. Do vậy cho nên là nó lại toàn là những pháp duyên sanh. Và duyên sanh thì duyên sanh như quyến, tức là dạng pháp giai không, duyên sanh như quyến rồi. Cho nên trong bốn cái chân lý đó nó tương quan nhau. Cho nên nắm học được cái chân lý vô ngã, tư duy quán chiếu được cái tính chất vô ngã rồi, thì chân lý vô thường mình nắm dễ thôi. Chân lý khổ, chân lý bất tịnh, chân lý dạng pháp giai không, mình nắm dễ dàng. Cho nên là cái học này là để ý. Cái luận này là nhằm triển khai cái chân lý vô ngã cho nó đậm nét hơn, cho nó rõ ràng hơn, cho nó hoàn chỉnh hơn, mà làm cho ai cũng nhận thức được. Lần trước thì tôi không có nói cái đó, vì chưa nắm được cái đó, cho nên là trong khi mà triển khai thì nó có cái vẻ lúng túng, vướng víu này qua cái kia. Ở đây mình nói dứt khoát là học cái này là để tìm đối tượng nghiên cứu, để phục vụ cho con người là nhận thức được cái chân lý vô ngã thật là rõ ràng. Chân lý duyên sanh, vô ngã và duyên sanh hả? Đã là vô ngã, tất nhiên là thấy được chân lý vô ngã rồi thì cũng đồng thời thấy được cái chân lý duyên sanh của dạng pháp. Và thấy được là dạng pháp là duyên sanh, là vô ngã. Từ đó mà cái người tu, người ta mới có phát cái tâm là xa lánh ngũ dục. Và mới hướng về giải thoát giác ngộ. Ý nó là vậy. Cho nên là cái nào mà thấy được vô ngã là cái đỉnh cao vô ngã, là cái đó là chân lý của vũ trụ, của nhân sinh quan trong đạo Phật, vũ trụ quan và nhân sinh quan. Đó là mục tiêu tìm hiểu cái lý giải cho những ai muốn học, muốn tu theo cái tôn chỉ của pháp tướng duy thức học. Thế là mình nêu mục tiêu, mình giới thiệu hẳn hoài vậy. Cho nên kỳ này thì không khó lắm đâu. Cũng có khi là có những cái tư tưởng là người ta thấy rằng là phải nói sao cho nghe cho nó khó ghi rút, cho thâm sâu, cho bí hiểm, mà cho hiểu không được thì ta mới thích. Còn mà nói nó rõ quá thì nghe nó không thích, thì cũng có cái đó nữa. Trên đời này nó có cái đó. Cho nên có những cái đạo mà không bao giờ giải thích cái gì cho rõ ràng hết. Có cái nguồn giáo lý của người ta như vậy. Như vậy mà người ta theo cũng rất là nhiều. Tại vì người ta tìm không có đầu, không có mối gì hết. Người ta cứ ta tìm hoài. Ta lăn lộn ở trong đó, ta giấy dụa, ta tìm hoài. Còn mà chỉ rõ cái rồi đi thẳng lại đó, cái rồi thì nắm bắt, cầm nắm rò mó cái nghe có vẻ đơn giản quá. Có người ta cũng không thích. Mà theo tôi đó thì kỳ này mà tôi triển khai đại chúng để ý là các vị sẽ nắm từng vấn đề một. Thắng lợi đó mà nắm vấn đề đó. Mà cái câu này đây là cái điểm này là một điểm. Đại thừa bất pháp luận có thể nói đây là cái chìa khóa vàng để mở cửa vào cái tòa nhà duy thức học mà tác giả bộ luận này vẫn là thiên thân bồ tát. Cái ông luận sư mà tôi nói nãy là thiên bộ luận sư ở đời Thiển Dương giáo lý tiểu thừa, sao đã ăn năn tha tội bằng cách đòi cắt lưỡi tha tội, sau đó làm đại thừa bất pháp này cũng ông. Đây bộ luận đại thừa này, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Cái này tôi mới đọc cái bộ kinh Lăng Già, tình cờ tôi lật ra làm như là không biết có cái sức, có cái linh ứng nào khiến ra tôi lật cái bộ Lăng Già ra, tôi lật ra này, cái đoạn mà Đức Thế Tôn dạy nhất thiết pháp vô ngã, nói rằng là Đức Thế Tôn dạy vậy. Rồi kinh Thủ Lăng Nghiêm hay là kinh Giải Thâm Mật, là nói chung là giải rác trong các kinh là Đức Thế Tôn đều triển khai về nhất thiết pháp vô ngã. Đó là câu nhập đề trực khởi của luận chủ, cái bộ luận đại thừa bát pháp à. Nhập đề trực khởi là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Có nghĩa là luận chủ tạo ra cái luận đại thừa bát pháp hoàn toàn căn cứ lời dạy của Đức Phật mà triển khai luận đại thừa bát pháp. Triển khai hệ giáo lý đại thừa, triển khai tư tưởng duy thức học nhằm làm sáng tỏ cái chân lý vô ngã trong nền giáo lý của Đức Phật. Hôm nay lần nữa rằng là triển khai nhằm làm cho rõ ràng trong sáng về cái nền giáo lý vô ngã của Đức Phật, chứ không có gì khác. Trọng tâm của luận đại thừa bát pháp là vậy. Thật sự là cả Tam Tạng giáo điển mà nghiên cứu cho cùng tộc thì cũng đều là dạy cái chân lý vô ngã. Ngoài ra là cái chân lý duyên sanh. Cái duyên sanh cũng là một cái chân lý dạng pháp duyên sanh. Pháp giải không duyên sanh như quyến đó. Cái chân lý duyên sanh là cũng là chân lý. Vì là duyên sanh cho nên là tìm ra nó không có cái ngã, nó không có cái tự ngã. Để nó độc lập nó sanh ra nó. Nó không có cái độc lập để nó tự tồn. Không có tính chất độc lập tự sanh, không có tính chất độc lập tự tồn, không có cái tính độc lập để bất biến, để tự tại. Cho vậy mà giảng pháp đều là vô ngã hết. Là đệ tử Phật, ai cũng phải tìm hiểu được cái chân lý đó, thì mới có thể đi sâu vào thành giáo lý của Phật, mới là có kết quả. Hiểu biết cái chân lý vô ngã một cách đích thực, bằng tư duy, bằng quán chiếu của mình, thì với cái chân lý vô thường, khổ, không và bất tịnh, học giả hay là hành giả ấy sẽ lần lần chứng ngộ theo cái quá trình tiệm tiến trên bước đường học đạo và hành đạo của chính mình. Cho nên đại chúng để ý là nên để ý cái vấn đề vô ngã này mà làm cái đối tượng sở quán để mà tư duy. Thấy được cái tính chất vô ngã rồi, cái chân lý vô ngã này mình thấy xác định rõ ràng rồi, thì là chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, giảng pháp giải không và duyên sanh như quyến, các vị sẽ thấy rất là rõ ràng, không có gì khó nữa hết. Thấy được vô ngã thì đồng thời cũng thấy được vô thường. Thế tôi nói ví dụ như trong mỗi chúng ta đây là một con người chúng ta đây là, chúng ta tìm chúng ta có cái gì là ngã trong này. Chỉ ngã đây có nghĩa là nó tự độc lập, nó tự sanh, độc lập tự sanh, nó độc lập tồn tại, nó độc lập bất biến, và nó độc lập bất động, như vậy mới gọi là ngã. Mà chúng ta có được độc lập tự sanh không? không hề. Trong một con người chúng ta vậy là trùng trùng duyên khởi, biết bao nhiêu duyên để ra thành ra cái này. Trong ở Quy Sơn Cảnh Sách mà hồi tôi mới học là phù nghiệp hệ thọ thân, nghĩ miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi như thể, giả chung duyên như cộng thành. Tôi nãy tứ đại phò trì, thường tương vi bối, vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong sát na dị thế. Khi mà mang cái thân nghiệp hệ, tức là cái thân mà chịu cái quả ngày nay đó nè, cái hệ quả ngày nay mà mình thọ lấy cái thân này gọi là cái thân nghiệp hệ. Đã mang cái thân này, có cái thân này rồi thì không ai là khỏi khổ. Thân này là do đâu? Là bấm phụ mẫu chi như thế, là bấm thọ cái phụ tinh, cái mẫu huyết đó. Mà phụ tinh mẫu huyết là duyên sanh rồi. Nhưng mà duyên sanh bao nhiêu đó, có nằm gì đâu, có thấp thía gì với cái vấn đề duyên sanh mà Phật muốn dạy. Phụ tinh mẫu huyết của cha mẹ rồi, còn giả chúng duyên nữa, thêm cái chữ chúng duyên nữa. Thì chúng duyên đây là có địa, là có thủy, là có quả, là có phong, là có không, là kiến, là thức. Rồi từ cái địa, thủy, quả, phong, không, kiến, thức nó tác gì? Nó tác động ở trong cái sự vật hiện tượng này, nó tương quan, tương duyên nhau để mà nó tồn tại, để mà nó sinh khởi. Thì bấm phụ mẫu chi di thể, cái di thể của cha mẹ mình nó cũng là vô số duyên ở trong cái di thể đó rồi, mới là có mình, mới có cái di thể ra mình. Rồi mình mà tồn tại sinh tưởng từ nhỏ cho tới bây giờ đây thì là biết bao nhiêu là duyên, vô số duyên. Trong cái không khí cũng phải bao nhiêu có thứ khí, độc nó làm hại ta, có thể ta mất sức khỏe, dưỡng khí thì nó mới là ủng hộ cái sức khỏe cho ta, bồi dưỡng cho ta. Còn bao nhiêu thứ khí khác, còn về là ở đại tôi viết được tới cái bằng là tâm sở hữu pháp, 51 tâm sở hữu pháp là mới hoàn thành hồi 4 giờ khuya. Thì tôi mới nghiệm ra là ta chỉ học cái di tích này là có 51 món tâm sở hữu pháp đó hả? Trong khi đó ta chưa có nghiệm đó nha. Chứ nếu mà ta nghiệm mà còn thân sở hữu pháp nó còn không biết bao nhiêu nói. 51 món tâm sở hữu pháp tôi gọi là lược. Lược có 51 món chứ không phải là hoàn toàn nhiêu đó. Sau này ta sẽ học ra 51 món. Cầm trong 6 6 cái thành phần, 6 thứ. Có 51 món tâm sở hữu pháp. Đó là pháp sở hữu của tâm, của tâm vương. Tôi mới nghiệm ra cái thân sở hữu pháp của mình không phải nhiều. Cái yêu cầu của để mình nuôi dưỡng cái thân này ra nhiều lắm. Nào là nhà, cửa, xe, cổ, bếp, nút, chén, tô, bình, bàn, lu, hũ, rồi giường, nằm, rồi dù lông, rồi la vô, kết sách, rồi bình tích, ấm chè. Nên mình đếm bên trong cái nhà của mình, đó là cái sở hữu pháp của thân để cho mình yêu cầu đó hả? Quá số, quá mất nhiều đi. Rồi cái tâm sở hữu pháp của... cái pháp sở hữu của tâm có 51 món thôi. Mà mình nghiên cứu nha, mình nghiên cứu cho kỹ đó nha, nó sinh khởi không biết bao nhiêu là cái nguyên nhân của đau khổ trong cuộc sống của con người. Nếu mình không biết tu, không biết là tu Samatha, không biết tu Tỳ Bác Xá Na, thì 51 món tâm sở đó trừ 10 món thiện ra tàn phá hết công đức lành của chúng ta. Chúng ta không dễ gì mà ăn ổn. Trong đó có loại như là năm món biến hành đó thì là nó là vô thưởng vô phạt, cái loại đó. Còn ngoài ra đều có công dụng hết. Đều là tàn phá tâm tư, ý nghĩ của chúng ta. Làm cho chúng ta là một cơ sở để cho các thứ phiền não, đau khổ, sinh khởi. Mà mình nghiệm ra thì 51 món tâm sở nha. Rồi xét ra thì là cái gọi là tâm sở hữu pháp, bây giờ thân sở hữu pháp á. Yêu quá làm sao không đau khổ được. Đi đâu lận kè kè theo vậy nè. Lâu lâu là mở cái bóp ra về chứ không phải là mở bóp không đâu nha. À, mở bóp rồi lấy tiền trả, lấy cái giấy về đưa vậy chứ không phải à. Nó còn có vụ khác nữa à. À, thân sự bóp nó mệt vậy đó. Liếc quan cái coi coi cái này đã về ăn cái bóp coi nó có sao không. Coi cái nó có tình mình té bẹ gì chưa. Rồi còn cái con mắt mà mình nhờ nó cắt, phải cắt xéo xẹo không ra, trận đây đó, coi có tệ lắm không? Trời Phật ơi, thân sự pháp rồi, hôm tôi đọc mấy cái tờ báo tôi hết hồn. Các cái diện sửa sắc đẹp tờ báo, các tờ báo đang mệt luôn. Sửa rồi, đủ thứ hư hại mặt mày mắt mũi. Hư hết trơn. Chưa kể là có số mà chích... silicon mà chích dạo nó có 150 mũi và thấy cái càm em lẹm và cần cho nó nâng lên ha, là đưa đây chỉ có cái thân sở hữu pháp đây 150 thôi, chích vô cái bữa phù bạc phù bài. Cho nên mình học tâm sở hữu pháp mà mình không nghiên cứu cái thân sở hữu pháp là mình còn thiệt thòi lắm, mình chưa thấy hết đâu. Thân sở hữu pháp là cái pháp sở hữu, cái pháp là những cái điều cần dùng cho thân. Nhiều lắm, rắc rối lắm. Nhân đây cũng coi như trong tình đạo, trong tình gia đình đó nha. Các Phật tử mà học đạo rồi đừng có đi tới mấy cái chỗ mỹ viện. Tôi nghe tôi sợ quá đi. Tiền mất tật mang, lột da mặt cái gì mà lỡ nói hết trơn. Rồi ban ngày mà đi trong nhà đi ra là lấy khăn đội lên, lấy nón lá đội sụp vậy là tại vì nó cắt bắt chặt lết rồi cắt réo lên trần ở nhà. À, còn bên đây nó cắt về sao xẻ như vậy. Thành ra trong báo nói là con mắt là thấy hiền hòa đẹp đẽ vậy cắt lên cái thành ra mắt sành thứ cứ trận. Cứ trận lên về hoài. Thật ra tôi nghe cái đó tôi tội nghiệp mà tôi thương, mà thương cái đó thương, cứu không có nổi. Tự tác quần tự thọ chứ làm sao. Có nhà báo nó vô trong cái chỗ mà về mỹ viện nó vô cái biểu lên nằm. Nằm cái rồi nó trời, chân mày này buồn lắm. Lấy vào làm cái kẹt cạo rẹt. Lấy 150 bắt đầu xăm. Xăm cho chân mày dẫn dẫn lên đằng cho coi cho có vẻ vui. Cái chân mày cũ vậy là buồn. Trời Phật ơi. Chân mày của người ta vậy nó chân mày buồn lắm. Cái nó cạo trớt đi. Cạo lỡ rồi làm sao vậy? Tại sao là phải đưa cho nó xăm luôn chứ sao? Xăm chân mày. Mà chân mày mà xăm đã đậm rồi. Rồi cái môi mà nó chắc tay mấy máy coi sao được. Đưa đây xăm nữa. Xăm luôn. Thành cái thân hữu pháp này nó nhiều thứ quá. Ông Thiên Thân Bồ Tát này ông nói tâm sở hữu pháp có 51 món à. Mà tôi nghiệm ra cái thân sở hữu pháp này nhiều quá. 9 vì vậy mà nó làm cho con người đau khổ đó. Tại vì mình thấy cái ngã, mình muốn trang trí cho cái ngã, mình vun bồi cho cái ngã. Mà kỳ thật cái ngã không có ngã. Cho nên là học đạo á mà. Học đạo đi nghe giảng, mình nghe kinh đó mình học thiệt đi. Nói cái học thiệt thôi là các vị bỏ được bao nhiêu cái thân sở hữu pháp. Bỏ được bao nhiêu cái thân sở hữu pháp nghĩa là những cái mà nó cung cấp cho cái thân này mà nó hành khổ, nó ràng buộc mình đó, mình sẽ bỏ được nhiều lắm. Học hành là phải vậy đó, học đạo là phải học vậy đó, để mình thấy cho rõ cái chân lý, rồi mình xé, mình tỉa, mình bỏ những cái nào mà không cần thiết cho cuộc sống, rồi từ từ nó gọn trở lại. Nó cần tới một trăm cái thân sở hữu pháp ha, mà mình sống đơn sơ giản dị là nó còn ở chừng 30-40 cái, là mình phải nhẹ đi, mình quăng đi, quẳng gánh lo đi và vui sống ha, mình quẳng gánh nó đi 6-70 cái, 6-70 món, mình nhẹ đi. Tu là vậy, mà tu là nó có giải thoát là vậy. Thế nếu tu mà mình không thấy được cái tính chất vô ngã, vô thường, bất tịnh, giai không, duyên sanh như quyển, thì không có cái cơ hội nào để mình được cái gì khác. Trời Phật nào đem mình đi về cái cảnh nào, cái xứ nào đó, không có đâu. Xứ này là xứ Phật rồi đó. Cái tâm mà có chánh niệm, có tỉnh thức, có thiểu dục vô vi, là thân tâm mình có an lành, có tự tại, là có niết bàn rồi đó. Thân tại hải trung hư mít thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn, mình đang ở trong niết bàn. Tự mình giải lột bỏ những cái nguyên nhân của vô minh, của phiền não, của khổ đau đi, rồi thì niết bàn ở xung quanh mình nó hiển lộ ra. Cho nên là cái này là tôi viết, cái này hồi xưa cũng không có viết, bây giờ tôi mới thấy rõ, hiểu được là chân lý vô ngã rồi thì chân lý vô thường, khổ, không và bất tịnh sẽ hiểu được thôi. Ta hãy đọc tiếp, đây này, đọc tiếp đây này là luận đây nè, luận Đại Thừa Bách Pháp đây nè. Hỏi: tất cả pháp gồm có những gì, vô ngã là sao, có mấy thứ? Như Thế Tôn hồn như thuyết pháp vô ngã, Hà Đẳng như thuyết pháp, câu hỏi mà Vân Hà như vô ngã, cái thuyết pháp là những gì và vô ngã là sao? Rồi đáp đây là nguyên văn của bộ luận Đại Thừa đây nè nha. Đáp: tất cả pháp lược có năm, tóm lược có năm loại. Một là tâm pháp. Tâm pháp là tức là bát xúc tâm vương á, nhà bắt đầu ta đi vào đây đó, tâm pháp có tám đó, tức là bát xúc tâm vương ấy. Hai là tâm sở hữu pháp. Tâm sở hữu pháp là pháp sở hữu của tâm vương. Hai cái này không bao giờ rời nhau được. Thể có tâm vương là có tâm sở, mà tâm sở là tùy thuộc gắn liền với tâm vương. Thế là tâm vương và tâm sở không thể rời nhau. Thế thì tâm sở hữu pháp, hay là tâm sở hữu pháp là pháp sở hữu của tâm vương. Hằng y tâm khởi giữ tâm tương ứng và hệ thuộc ư tâm. Gọi là cái tâm sở hữu pháp này á, là nó luôn luôn là nó nương vào nơi tâm vương mà nó sanh khởi. Chứ không có tâm vương thì cái tâm sở hữu pháp này không có cái điều kiện, cái chỗ dựa để mà nó sanh khởi được. Cho nên cái tâm sở hữu pháp mà 51 món tôi nói nãy đó là hằng y tâm khởi, luôn luôn là nương vào nơi tâm vương mà làm chỗ dựa để mà sanh khởi. Cái nghĩa thứ hai là giữ tâm tương ứng. Tâm vương mà móng cái niệm như thế nào? Móng cái niệm là cần cái tham hay không? Thì cái tâm sở tham nó hiện ra. Có một trường hợp sân ha, thì là cái sân nó hiện ra. Thế kêu bằng giữ tâm tương ứng. Ba là hệ thuộc ư tâm. Nghĩa thứ ba của chữ tâm sở, thằng ý tâm khởi, chữ tâm tương ứng. Nghĩa thứ ba là hệ thuộc ý tâm, là hoàn toàn là hệ thuộc ở tâm. Thì nó hệ thuộc ở tâm, cho nên là khi mà mình khởi vô minh phiền não thì nó làm cho mình đau khổ, gọi là đọa lạc trong lục đạo luân hồi. Mà mình tỉnh thức, mình giác ngộ thì mình chẳng đứng nó ngay tức khắc. Chẳng đứng ngay hay là khi mình giác ngộ rồi thì gọi là tam độc, chứ thực tánh nó không hề độc. Nó như bột bèo sanh diệt quyển hư. Khi mê thì tam độc có tác động nó hoàn hành bằng tánh thức. Thì đây là hệ thuộc cái tâm mà. Tánh thức thì tìm cái tam độc cũng có. Chỉ nó hệ thuộc cái tâm mà. Cái tâm mình mà tánh thức mình ngừng nó là nó ngừng à. Cái món thứ ba là sắc pháp. Sắc pháp là những cái pháp mà thuộc về vật chất, như là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đều thuộc về vật chất hết, và chung là sắc pháp. Thế thì chỉ sắc tức là vật chất ấy. Nó biến như dạng ra đó là nó chia ra thành ra là sắc này cũng là gọi là cũng gọi là vật chất, vật chất cũng tức là sắc ha. Rồi thanh cũng là vật chất, hương vị xúc pháp, sáu món đó đều gọi là vật chất hết. Nhưng mà muốn gọi cái tên sáu món đó chung á, thì khi mà mình học về là mình gọi sáu món đó mình không được gọi là lục trần nhé. Gọi là lục trần là mình thua rồi, tức là mình nói cái giáo pháp đó là mình nói giáo pháp tiểu thừa rồi đó. Khi nào nói với tiểu thừa mình mới nói rằng sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp là lục trần. Còn mà còn đang nói cái giáo lý khách quan đó mà, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp mình gọi là lục cảnh chứ không được gọi là lục trần. Chỗ đó là cái chỗ mà học Phật sâu là cần phải học chỗ đó, chứ không là đại thừa tiểu thừa cãi nhau chết chỗ đó. Cãi nhau rồi không đồng ý nhau rồi đánh đổ nhau. Cái sự thật là đại thừa cũng chẳng có phải đánh đổ tiểu thừa chi. Mà tiểu thừa thì thiệt ra thì cũng không phải là có ác ý gì với đại thừa, nhưng mà đều có cái là cái quan điểm nhận biết nó không bằng nhau được. Người đại thừa người ta nhìn thấy sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tôi gọi là sáu cảnh thôi. Nghĩa là đó là cái đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ý mà nó là nó duyên sinh, khách quan rồi nó tồn tại khách. Khách quan chứ nó làm gì mà mình nói nó là ô nhiễm là sao? Cái tầng có nghĩa là nhiễm ô. Mà khi mà đã nói nhiễm ô tức là phải nói với con người bị nó làm nhiễm ô thì mới gọi nó là lục tầng được. Một con người mà ta chưa bị nó làm nhiễm ô, người ta tỉnh thức thì ta nhìn sắc tức là vật chất, là vật chất. Ta nhìn cái hoa này không nói không, người ta không có chích chim gì cái hoa này. Ta không bị lôi kéo nó làm cho ta đau khổ gì cái hoa này. Thế thì hoa bất mê nhân. Hoa bất mê nhân thì cái hoa này làm sao mà gọi nó là nguyên nhân của đau khổ được. Từ đó con người nhân tử tự mê thì cái hoa này nó mới thành ra trần, mới gọi nó là sắc trần. Còn con người mà nhìn hoa là hoa mà mình là mình thì cái hoa đó là cảnh thôi, nó là cảnh đối tượng của nhãn thức chứ không được gọi nó là sắc trần. Mà sắc cảnh nó là cái cảnh đối tượng của nhãn thức. Cho nên học cái này bây giờ thì học từ từ từ để mình đi cho sâu vào cho đạo Phật, chứ còn không cần học hết bài là bao nhiêu bài cũng cần, bao nhiêu cuộn băng cũng không cần. Bây giờ là phải đi sâu tìm hiểu triết lý của đạo Phật. Thế nên cái chữ sắc á là cái món thứ ba là sắc pháp, tức là thuộc cái pháp nó thuộc về vật chất. Và vật chất là nó biến ra thành sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi gom lại đó ha, còn về sắc pháp ở trong di thức học rồi mình học đó, là học đại thừa bát pháp đấy chứ. Nó chia nó ra thành là 11 món rưỡi. Ngoài ra nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Ý là ta lấy cái phần nửa thành nửa sắc nửa tâm. Thành ra là cái sắc trong trong đại thừa bát pháp này là ta lược lại, ta gom lại thành ra 11 món rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình nói 12 món cũng không có sao. Hai món mình nói là cái bộ óc của mình đó mà, bộ não mình là ý căn cũng không có sao. Thế thì là sắc pháp nó có 12. Mà sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp là coi như là sáu cảnh chứ không được nói sáu cảnh. Vì nó chưa làm nên nguyên nhân đau khổ cho ai. Để cái chỗ đó rồi mà học vậy nó mới sâu đó. Còn khi nào như chúng ta là cái người mà bị sắc trần, bị sắc nó làm đau khổ. Nó lôi cuốn nó mê hoặc ta. Vị thanh, hương vị xuất pháp nó làm đau khổ, nó lôi cuốn nó mê hoặc, nó nhận chìm ta. Thế thì lúc bây giờ Đạo Phật mới nói, các ông thấy không? Các ông là bị do sáu căn của các ông là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Các ông nhìn sắc thanh hương vị xuất pháp gọi là sáu trần đó. Vì sắc nó làm nhiễm ô của mắt của ông, tai nó làm nhiễm ô của mắt của anh, thanh nó làm nhiễm ô của cái lỗ tai của anh, hương nó làm nhiễm ô cái mũi của chị, vân vân. Do vậy mà nó mới gọi đó, lúc đó mới gọi nó là sáu trần, nó gọi là lục trần. Chứ còn chữ sắc pháp là vật chất duyên sanh tồn tại khách quan, phải nói vậy mới cho nó rõ hẳn hòi vậy. Thế thì sắc pháp là cái món thứ ba. Tất cả pháp tức là có năm, mà sắc pháp là món thứ ba. Món thứ tư là tâm bất tương ứng hành. Tức là cái món này là món thứ tư. Món này là do danh ngôn, do danh ngôn giả lập. Cái món thứ tư là vô vi pháp. Món thứ năm là vô vi pháp. Bây giờ đây là mới thấy sự tương quan đó nè. Tâm vương là ưu việt hơn cả. Chỉ do ta gọi là nhất thiết tối thắng cố. Tâm vương là ưu việt hơn hết. Tâm sở gọi là giữ thử tương ưng cố. Ở đây tâm sở hữu pháp là tâm sở hữu là nó tương ứng với tâm vương. Giữ thử tương ứng cố nghĩa là tâm sở là tương ứng với tâm vương. Nói thì đủ hơn là ba nghĩa, nương nơi tâm, nương dựa vào tâm mà sanh khởi. Luôn luôn là tương ứng với tâm vương. Và luôn luôn là hệ thuộc, trực thuộc vào tâm vương. Cái thứ ba là sắc pháp là sự ánh hiện của tâm vương và tâm sở trên. Thế thì là ba mà là một mà là ba. Sắc pháp là sự ảnh hiện của tâm vương và tâm sở trên. Đây nè. Ví dụ là cái này. Kể đây là một sắc pháp. Thì cái này. Kể đây là sắc pháp. Thế thì đại ai cũng biết là cái này là bằng đất thó, bằng cao lanh. Ta làm cái này ra rồi. Là thôi thì hoàn toàn là vật chất rồi. Trong này thì nếu mà nói thông thường ta gọi là tứ đại. Địa, thủy, hỏa, phong. Tạo ra. Nói theo đại thừa thì phải nói địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Do mấy cái đại, bảy cái yếu tố đó mà nó mới có là cái này. Do vậy cho nên là sắc pháp là theo đại thừa đó, đó là sự ảnh hiện của tâm. Dầu đây là vật chất đó nè, mà không phải là thiếu một cái duyên của tâm vương, của tâm sở của anh này là không có cái này đâu. Đó, cho nên là có lối mà duy vật, mà biện chứng, mà nói là duy vật, mà để rời vật chất ra, mà không có tâm cộng vô á hả? Là anh lý luận không có vững được đâu. Cho nên đối với Đạo Phật, cái vật chất tồn tại khách quan, điều đó không có gì cãi cọ hết. Do nhất thiết dụng thức, như thị biến, dĩ triển chuyển lực, cố và bí phân biệt, sanh. Thế thì là sự vật hiện tượng nó từ cái chủng tử ở trong cái nhất thiết dụng thức. Rồi nó duyên sanh, nó tác động, nó sanh ra. Thế thì cái chuyện mà vật, duy vật là gọi là duy vật các bạn. Có gì trở ngại đâu. Vấn đề là nó trở ngại là cái chỗ mà người ta cạnh tranh đó là ai sanh ra. Ví dụ như có một cái đạo thì ta gọi là do một cái đấng thượng đế độc tôn duy nhất để bày ra, sanh ra, năng ra, làm ra, phán ra, truyền ra mà có. Đó là cái chỗ tranh luận, là cái điểm đó đó. Rồi thì nói nhiều ông thần, nhiều ông thánh phù hợp là hòa hợp lại mà làm. Thế thì là một ông một bên thì gọi là nhất thần giáo, một bên thì đa thần giáo. Còn một bên thì nói là vật chất tự nhiên sanh. Là cái đó là thuộc về duy vật, mà duy vật cách nghĩa là cũng là chủ quan thôi. Nó chưa có trọn vẹn nghĩa là theo ý cái bậc ức thuyết của mình. Còn như đạo Phật nói thì là do nhất thiết chủ đích, đây nè, đây là một pháp nè, đây cũng là một pháp nè, đây cũng là một pháp nè, đều là do nhất thiết chủ đích, như thị biến dĩ triển chuyển lực cố bỉ phân biệt, bỉ phân biệt sanh đây có nghĩa là hằng hà sa số ở trong cái vũ trụ này. Anh thấy cái gì anh chỉ tôi, anh chỉ tôi nói cái gì sanh tôi cũng nói câu đó thôi. Do như thế chủ thức như thị thì anh dĩ triển chuyển là cố bỉ phân biệt sanh, thì anh chỉ cho tôi cái gì, cái đó là một cái bỉ. Chỉ cho cái thứ hai là bỉ phân biệt sanh, chỉ cái thứ ba là bỉ phân biệt sanh. Tất cả cái đó đều là do phân biệt mà sanh, chứ còn là sự vật hiện tượng là do cái chủng tử trong hay là do thức nó duyên sanh ra như vậy, tồn tại khách quan không có chuyện gì lạ. Thành ra là tâm vương là ưu việt hơn hết thảy, tâm sở được tương ứng ý giờ tâm vương mà khởi. Cái thứ ba là các pháp á, là cái pháp ảnh hiện của tâm vương và tâm sở. Cho nên đây là vật chất, mà không có tâm vương và tâm sở thì cái đất đó nó vẫn còn ở dưới hầm, ở dưới lòng đất, ở trên Tân Nguyên, ở trên Bình Dương á, chứ nó không có ở đây đâu. Nhưng mà giờ nó có đây, nó thành ra cái lọ, nó thành ra cái bình để ta xài, là tại vì là nó có cộng tâm vương và tâm sở. Cho nên sắc pháp là sự ảnh hiện, mà phải có góp phần của tâm vương tâm sở trong đó. Có người ta muốn làm yêu cầu ra, làm một cái hình dáng như vậy để người ta đựng nước, ta uống như vậy thì người ta mới làm, mới có cái bình ra đó chứ. À, đó là cái thứ ba, nó tương quan nhau ha. Rồi cái thứ tư là bất tương ưng là do ba pháp trên mà giả lập. À, bất tương ưng là cái pháp này nó có 24 món. Đây là ta nêu ra để mà làm cái chứng minh cụ thể, gọi là minh họa ra cho nó cụ thể. Bất tương ứng á là do ba pháp trên. Tôi nói ví dụ như giờ tôi lấy vài cái pháp ở trong cái pháp bất tương ứng để tôi thí dụ mà. Ví dụ như đắc, con thứ nhất á đắc, con thứ hai là mạng căn, ba là chúng đồng phận, con này dị sinh tánh, vô tưởng định, diệt tận định, vân vân. Thế thì cái đó là dựa vào tâm vương, tâm sở và sắc pháp mà nó có cái danh ngôn giả lập. Tôi nói ví dụ như giờ tôi dùng cái chữ đắc đó nè. Hôm nay tôi nhận được một cái chuông này của một người Phật tử nào cho tôi đó. Thì tôi được cái chuông này tôi cũng thích lắm, để dành nghĩa là mình xài trong việc là, tại vì làm cái biểu hiệu ha, để trong buổi diễn giảng này, cho nên là tôi được cái này tôi cũng thích. Thế chỉ đắc là được, được là đặng là được đó. Thì nó là từ ba cái pháp, một là tâm vương, nhận thức tâm vương cộng với ý thức tâm vương, nhận thức rằng đây là cái chuông. Cũng như cái người cho tôi cũng vậy, cũng vẫn biết rằng đây là cái chuông. Thế thì là tâm vương và tâm sở. Tâm dương tâm sở là tôi phải biết rằng là có người tặng cho tôi cái chuông. Thì tôi nhận cái chuông này, từ nay cái chúc các ý thọ tưởng tư có tâm sở thọ vô thọ chứ, tôi thấy cái chuông nào được, cái chuông này tôi cần dùng á. Thế thì là cái tâm vương nhập nhãn thức của tôi cộng ý thức của tôi là thành ý nhãn câu ý thức rồi, tôi mới nhận cái chuông này có thọ tâm sở, có xúc tác ý thọ. Xúc là tôi thấy cái chuông này, tác ý là tôi đánh giá rằng đây là cái chuông chứ không phải là cục đất, không? Thọ là tôi bằng lòng rằng là tôi lãnh thọ cái này là tôi có công dụng để xài. Thế là tôi nhận cái này là có tâm vương nè, tâm sở nè. Sắc pháp là cái chuông này, cái chuông của Phật tử cho tôi. Do vậy mà có nghĩa là hôm nay tôi đi giảng tôi được cái chuông này, tôi được tặng cái chuông này. Thế thì cái danh từ được là nói tâm vương, cái tâm vương, tâm sở, sắc pháp, nó ra có một cái từ đó gọi là cái danh ngôn giả lập. Cái chữ được không hề là cái gì hết. Mà nếu không có cái chuông này là sắc pháp thì không có cái gì để thành gọi là được. Mà giờ có cái chuông này mà không có cái tâm vương nhãn thức của tôi, cùng cái tâm sở là thọ tưởng là xúc tác ý thôi, thì cũng không có nhận cái chuông này. Thì cái nghĩa được đó, cái từ mình gọi là được đó cũng không có. Cho nên cái loại pháp này ta gọi là tâm bất tương ứng, do tâm dương tâm sở sắc pháp hợp lại thành một cái thứ danh ngôn mà bản chất nó không có, tìm ra không có, nó không có một một trong cái nào để sanh ra nó hết, mà nó phải nương ba cái nó mới sanh ra. Đó là nghĩa thứ nhất. Còn cái thứ hai là mạng căn. Cái mạng căn tức là chỉ cho cái sự sống của con người của chúng ta. Các vị chỉ cái sự sống của các vị là cái gì? Không có cái gì hết, gọi là sự sống. Các vị còn đi còn đứng còn sinh hoạt bình thường thì gọi là các vị là hàng ngày mình sinh hoạt trong cái sự sống, trong cuộc sống của mình, mình còn sống. Thế thì gọi là sống đó mà, còn sống, sống có an lành là sự sống của người kia không được an lành, thì cái chữ mà cái mạng căn đó, cái đời sống đó, cũng không hề là có cái gì cả. Mà dựa vào cái con người và cái đánh giá, cái nhận thức của con người, tức là tâm dương, tâm sở và cái con người cụ thể này, mà nó có ra cái từ là cái mạng căn, là cái mạng sống hay là cái sự sống. Cái từ đó chỉ là cái danh ngôn nó gá vào của con người, mà bán từ cái từ đó không có là cái gì hết. Rồi chẳng hạn như là thời, phương, số, hòa hợp, bất hòa hợp. Đây là nếu mình học sâu rồi mình phải học thêm vậy, 24 món. Chẳng hạn như chữ thời là thời gian đó mà, không hề có cái gì. Nhưng mà nãy giờ mà bắt đầu mình làm việc tới giờ đây là giờ là 9 giờ là 20 phút rồi đó. Thời gian của mình là 45 phút rồi. Thế thì thời gian cũng chẳng có là cái gì hết. Nhưng mà do mình làm việc có cái đồng hồ, dựa vào cái đồng hồ này mà ấn định cái nghĩa thời gian rằng nãy giờ mình 45 phút, làm việc 45 phút. Mà cái đồng hồ này là để cho mình vô vào đây mà mình ấn định thời gian thì nó cộng với cái tâm dương, cái tâm sở của chúng ta. Để muốn tìm hiểu về vấn đề thời gian, tâm sở của chúng ta là nhãn thức, tâm vương của chúng ta là nhãn thức tâm vương, rồi tâm sở của chúng ta là xúc, tác ý, thọ tưởng, tư, nhìn vào cái đồng hồ. Thế thì tâm vương, tâm sở cộng với cái vật chất định ra cái nghĩa thời gian. Chứ thời gian thật sự không hề có cái gì. Thời gian chỉ là một thứ danh ngôn giả lắm. Và trên đời này nó cũng nhiều thứ lắm, chẳng hạn như cái tên của chúng ta cũng là một cái loại danh ngôn gia lập. Tên của chúng ta, ai tìm ra trong chúng ta cái gì, làm gì có cái tên của mình ở đâu? Không hề có. Vậy mà mỗi người đều có cái tên hết. Thì cái tên đó nó phát xuất từ cái tông vương, tông sở và sắc pháp mà giá đặt ra cho nó, rồi giá đặt cho nó cái tên. Cho nên cái tên của mình rất là giả, hư giả, không có gì hết. Ví dụ như tôi giờ, tên tôi là Từ Thông đi. Các vị tìm tôi cái gì là Từ Thông? Chẳng qua là mình quen hả? Mình quen rồi mình thấy cái chữ Từ Thông là, rồi mình nhìn cái người đó mình nói, ông đó là ông Từ Thông, chị đó là chị Mai Liên, chị đó là chị Ngọc Thúy, ví dụ vậy ha. Cái thật sự là Ngọc Thúy hay Mai Liên hay là Từ Thông gì không hề có trong người đó. Người đó cũng chẳng tương quan gì cái kia. Vậy mà do có cái nhận thức của con người gọi là tâm vương ha, rồi do cái sự xúc tác ý thọ tưởng tư ra với con người đó mà nó có cái tên. Từ cái chỗ đó cho nên á, luận đại thừa phải tính người ta có một cái câu rất là độc đạo: nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly văn tự tướng, ly tâm dương tướng, tất cánh bình đẳng, chi thể nhất tâm, cố dân chân như. Tất cả các pháp là chân như, tự nó không hề có tên, có tuổi, có xưng gọi gì hết á. Thị pháp là trụ pháp vị, thế gian tướng thường trú. Các pháp nó ở trong cái địa vị của nó tự nó trụ, nó ở trong địa vị của nó. Nó là cái tướng thường trú của thế gian. Nó không có tên tuổi, không có gì danh tự, văn tự miêu tả không trúng, lời nói đặt tên cho nó không trúng. Ví dụ như đây mình gọi là cái hoa cúc, thì thật nó không có cúc gì cả. Hoa cúc cũng là một thứ danh ngôn, cũng là thứ gọi là tâm bất tương ứng hành, không hề có thật. Thế thì là tâm bất tương ứng là cái loại mà do tâm vương, tâm sở và sắc pháp rồi đặt cho nó, gắn đặt cho nó có tên. Ví dụ đây là sắc pháp nè, hoa này là sắc pháp nè. Tâm vương của tôi, nhận thức của tôi cũng như nhận thức của toàn thể các vị, ý thức của các vị, nhận thức các vị tiếp thu, xúc tác ý là tâm sở của các vị nhìn vào đây, họ tưởng là các vị tiếp thọ, rồi tưởng tượng trong đầu, rồi tư lợi trong đầu, đặt cho nó cái danh ngôn là hoa cúc. Thế thì hoa cúc là một cái thứ loại tâm bất tương ưng, chứ không hề có thật gì hết, do tâm dương, tâm sở và sắc pháp mà giả đặt cho nó. Từ cái chỗ học này rồi đó, là nếu mà chúng ta để ý mà trên đường tu mà chúng ta thấy là không có gì quan trọng trên cuộc đời này, tất cả là đều là danh ngôn giả đặt hết. Cho nên tôi thường nói là biến cái sở chấp rồi ít bữa đó. Cái bữa chúng ta sẽ học về ba cái món, mà cái món biến cái sở chấp hết, không có gì thiệt. Cho nó thấm nhuần về cái giáo lý đó rồi là các vị sẽ thấy không có cái gì thiệt, không có cái gì quan trọng và đáng sợ và đáng quý và đáng đeo đuổi, cũng có. Hay lắm, bởi vì vô ngã mà. Nó đã là vô ngã rồi thì là không có cái gì đáng kể nữa. Cái thứ tư là vô vi pháp. Vô vi pháp là, vô vi pháp là cái pháp tương đãi với bốn cái pháp hữu vi mà có. Thế là tiến hành nè, tâm vương nè, tâm sở nè, sắc pháp nè, tâm bất tương ứng nè, bốn pháp đó ta gói gọn gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là cái đó có cơ sở dựa trên sự tương quan tương duyên nhau mà nó sanh khởi, gọi là hữu vi. Ví dụ như tâm vua là vượt hơn tất cả ha, rồi tâm sở là tương ứng với tâm vương, rồi sắc pháp là do tâm vương tâm sở mà nó ánh hiện mà nó có, tâm bất tương ứng là do tâm vương tâm sở sắc pháp mà có tên gọi. Thế là nó tương quan chằng chịt nhau bốn pháp, chứ không có pháp nào mà tự độc lập đó nha. Rồi còn cái gọi là vô vi là do đâu? Là do bốn cái thứ pháp trên. Tâm vương là có 8, tâm sở 51, sắc pháp 11, rưỡi tâm bất tương ứng 24, cộng có thể cái đó là 94 pháp là gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là gì? Nó có tương quan tác động nó mới sinh khởi được, nó mới hình thành được. Tâm vương không bao giờ mà không có tâm sở mà có tâm vương. Cũng như là không bao giờ có tâm sở mà không có tâm vương. À, hễ có tâm vương thì mới có tâm sở thì mới có tâm vương. Sắc pháp vật chất cũng vậy. Muốn thấy, muốn biết, muốn có vật chất thì phải cộng tâm vương và tâm sở. Bỏ tâm vương tâm sở ra, vật chất không bao giờ có được tồn tại với ai. Làm sao để có? Còn dựa trên tâm vương tâm sở và sắc pháp mà đặt ra cho nó một cái thứ danh ngôn để gọi là tâm bất tương ứng. Vậy là nó tương quan nhau mà nó sanh khởi hình thành, chứ không có cái nào độc lập được hết. Đó là nội cái cách cấu tạo tâm pháp của vũ trụ này thôi, đã là thấy tính chất dương sanh của nó rồi. Còn gọi là vô vi mà là không có gì hết. Mà không có gì hết đó là, đây, ví dụ như là trên cái bàn này, tất cả này là gọi là có. Thế thì cái gọi là không, tất nhiên là cái gì mà nó ngoài cái bàn này. Ngoài cái đồ đạc trên mặt bàn này thì ở đây được gọi là trống không. Vậy thì cái trống không cũng là một pháp, mà do cái pháp hữu vi tương đối mà nó có, gọi là vô vi. Tất cả trên cái mặt bàn này, trên bàn này, đủ thứ đồ trên này gọi là hữu. Còn ngoài cái này ra thì gọi nó là vô. Cho vậy cho nên mình học một lần đó, Đức Phật mà truyền cái bài mà kể cho ông Ca Diếp đó mà. Pháp pháp bổn vô. Pháp bổn vô pháp pháp. Pháp bổn là cái vô pháp. Mà vô pháp, pháp diệt, pháp, cái vô pháp nó cũng là một pháp. Những cái pháp ở trên cái bàn này anh gọi là pháp có gì, mà cái này mà anh gọi là pháp không á, là nó cũng là một pháp đối đãi với cái có này. Do vậy cho nên đừng có tìm cái vô. Vô cũng là một pháp thôi. Số 1, số 2, số 3, số 4 là số, mà số 0 tròn do ốc dịch cũng là một giá trị của một con số đó. À, cho nên là cái pháp vô vi là cái pháp đối đãi và hữu vi mà có. Vậy thì năm cái pháp này đều là tương quan tương duyên nhau mà tác động nhau mà sanh khởi, chứ không có pháp nào độc lập mà sanh khởi được. Thế thì là ta học tới đây thôi ha. Học tới đây mà ta thấy được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp. Nội cái cấu tạo 100 pháp đại cương thôi, nó đã là duyên sanh rồi. Mà đã duyên sanh như vậy tức là vô. Vô ngã, không có pháp nào tự độc lập sinh, không có pháp nào tự độc lập tồn tại, không có pháp nào tự độc lập mà hình thành, không có pháp nào bất biến và bất động. Thì là học cái này là để mà triển khai cái chân lý vô ngã cho càng sâu đậm hơn, càng rõ ràng hơn. Đại chúng là để ý là đại khái là hôm nay làm đặt cái vấn đề là vô ngã là quan trọng đó nha. Nắm cái đó là sau này học mới dễ à. Mà phải học cái đại thừa bát pháp đó cho rõ, cho thuộc. Như thế tồn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, hà đẳng nhất thiết pháp vân hà di vô ngã. Đã là rằng nhất thiết pháp lực hữu ngũ, Vũ trụ nhất giả tâm pháp, nhị giả tâm sở, hữu pháp, tam giả sắc pháp, tứ giả tâm bất tương ưng hành pháp, ngũ giả vô vi pháp, như thị thứ, thứ đệ, thứ lớp của nó như thế. Thứ lớp của nó tương quan tác động nhau, như thế mà sanh. Không có cái pháp nào độc lập sanh, độc lập tự tồn, độc lập tự tại, độc lập tự chủ. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận. Ba môn vô lượng thề nguyện ngọc mở Phật đạo vô